Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, ngạo. Tác giả, Lão Tư Kích khô mộc có thể mang đến tác dụng rất lớn. Cầm nó lao ra đi nháy mắt, Lý Thông liền thấy được một cái làm hắn khiếp sợ trường hợp. Lúc này ở đây mọi người cơ hồ đều đang lẩn trốn đi. Hoảng sợ thét chói tai đang lẩn trốn đi. Trường hợp phi thường hỗn loạn, ở đây những cái đó linh khí đều bị đảo loạn không nói. Toàn bộ trường hợp đều trở nên quỷ dị lên, lúc này mặt đất đều đang run rẩy, lấy trên mặt đất cái kia cực hàn băng động vì trung tâm. Bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Chấn động cùng dao động, này toàn bộ mặt đất đều ở bão, hơn nữa đột nhiên tuôn ra tới yêu khí. Đối toàn bộ mặt đất linh khí cùng tử khí tạo thành đánh sâu vào. Hiện tại toàn bộ thiên thủy môn địa giới thượng một mảnh phân loạn. Nhìn qua giống như là bị người giặt sạch một lần dường như. Nhưng là lúc này tất cả mọi người hoảng loạn. Trên mặt đất run rẩy. Nhìn qua như là thiên tai. Nhưng là lúc này mặt đất lại là ở phồng lên. Nếu nói có cái gì thiên tai cùng cái này cùng loại. Vậy chỉ có núi lửa phun. Nhưng là lúc này trên mặt đất hoàn toàn không có bất luận cái gì nóng rực cảm giác. Ngược lại là trở nên rét lạnh lên. Không phải trở nên rét lạnh đến xương. Nhưng là này chung quanh độ ấm đều bắt đầu rơi chậm lại. Tuy rằng rơi chậm lại biên độ rất nhỏ. Nhưng là xác thật là ở rơi chậm lại. Lý Thông mới vừa thoát ly lớp băng. Liền thấy được cái này mặt ngoài tình huống. Hắn cũng là có chút chấn kinh rồi. Này mới vừa trở lại trên mặt đất, nơi này độ ấm cũng đã là hạ thấp linh độ tả hữu. Lại còn có ở rơi chậm lại, loại này rơi chậm lại chính là dựa vào cái này yêu khí tới hoàn thành. Bay đến trời cao, Lý Thông lúc này mới giải trừ chính mình nhân thú hợp nhất trạng thái. Nhìn chung quanh kẻ hèn mấy cái kim đan kỳ cao thủ. Dư lại những cái đó bình thường luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ cao thủ. Phòng trừng hiện tại đều ở bọn họ album phong ấn bên trong. Lý Thông thối lui đến mọi người phía sau. Lúc này mới cảnh giác nhìn những cái đó lao tới tử khí tu. Hiện tại tuy rằng bên ngoài thượng số liệu là bọn họ chiếm ưu thế. Cao thủ số lượng cũng tương đối nhiều. Nhưng là bọn họ những người này chỉ sợ đã sớm bị dọa phá gan. Hiện tại đang ở kia hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn qua giống như là bị sợ hãi giống nhau. Mà lúc này này giúp tu chân giả chưa chắc hảo bao nhiêu. Bọn họ cũng là chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng. Hay là đây là tân động thiên phúc địa muốn hình thành từ tiêu chân nhân không dám tin tưởng nhìn. Phía dưới, hắn đêm chỉ là nhìn đến quá một chỗ địa phương. Nếu là nơi này thật sự muốn hình thành chân chính động thiên phúc địa. Hình thành linh mạch nói. Như vậy cái này thiên thủy môn liền đem được lợi. Không phải. Lý Thông lấy lại bình tĩnh, theo sau nhìn mắt một bên tử tiêu chân nhân, người đều cứu lên đây, nhất bang người gật gật đầu. Tình huống này thật sự là quá nguy hiểm, mặc dù là phía trước những cái đó muốn đi nhặt tiện nghi ra hỏa, cũng không thể không dựa theo Lý Thông theo như lời cứu người. Bởi vì lúc này tất cả mọi người đều muốn chạy, bọn họ không thể không trang đi những người đó. Nếu không thật sự làm kia tử tiêu chân nhân đám người biết bọn họ mặc tham những cái đó album phong. Ấn lại không cứu người. Kia mới là thật sự phiền toái. Bọn họ nhiều người như vậy lại không dám thật sự cùng loại này cao thủ làm đối. Chỉ có thể đủ đi xuống cứu người. Hiện tại tất cả mọi người đều không biết như thế nào ứng đối tình huống hiện tại. Phía dưới cái này đại gia hỏa rất lợi hại. Rất có khả năng là một cái thật lớn tinh quái. Các ngươi kiềm chế điểm, ta đi xuống nhìn xem. Nói Lý Thông bay thẳng đến phía dưới nhảy xuống, dẫm lên cái kia thật lớn mấp máy trên núi. Theo sau một bàn tay ấn ở phía trên, yêu khí còn lại là dựa theo kia câu thông phương thức hướng tới phía dưới dò xét đi xuống. Đây là cùng tinh quái câu thông phương pháp, đây cũng là ngự thú lưu trung tâm. Hiện tại cùng cái này tinh quái câu thông nhìn xem rốt cuộc là một cái bộ dáng gì tinh quái. Gia hỏa này như vậy thật lớn, sẽ không theo thiên động phủ cái kia là giống nhau mặt hàng đi. Lần trước cùng thiên động phủ tinh, quái câu thông thời điểm, Nó kia lộn xộn tin tức, làm Lý Thông có chút chứng đau. Hiện tại có thể hay không người này cũng là như thế này. Nếu là thật sự tất cả đều là như thế, vậy có chút chứng đau. Ân tựa hồ là cảm giác được Lý Thông liên hệ. Kia thật lớn chấn động đột nhiên cứng lại, theo sau lại tiếp tục động lên. Người là tinh quái, Lý Thông thật cẩn thận hỏi. Loại này cự đại hóa tinh quái hắn chưa từng thấy quá. Hiện tại nhìn thấy quá lớn nhất tinh quái, phỏng chừng cũng chính là lão thụ tinh. Chính là hiện tại phía dưới cái này tinh quái, lớn nhỏ phỏng chừng đều là mười mấy thụ tinh lớn nhỏ tổng hòa. Mấu chốt nhất chính là, như vậy thật lớn năng lượng, có thể thấy được nó tu vi tuyệt đối sẽ không nhược. Tinh quái là cái gì, có đáp lại. Tuy rằng chỉ là ngắn gọn một câu, nhưng là tốt xấu cũng là một câu. Hơn nữa này trải vuốt rõ ràng tích, thấy thế nào đều không giống như là cái kia thiên động phủ như vậy. Chỉ cần có đáp lại liền hảo. Lý Thông rất là hưng phấn, nhưng là đối phương hỏi vấn đề lại là làm hắn có chút chứng đau. Tinh quái là cái gì? Tinh quái còn không phải là ngươi như vậy. Tinh quái chạy theo vật bên trong, trổ hết tài năng, tu luyện yêu khí, tu luyện giả. Ta đây không tính, ngươi kêu gì? Ngạo. Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy. Cái này gọi là ngạo gia hỏa tu luyện chính là yêu khí. Hơn nữa bản thể như thế thật lớn, cư nhiên còn không phải tinh quái, vui đùa cái gì vậy? Bất quá như vậy gần nhất Lý Thông ngược lại là càng thêm tò mò. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy chính mình không phải tinh quái? Nghĩ nghĩ, theo sau mới tiếp tục cùng nó nói lên. Như vậy chúng ta gặp một lần đi. Ngươi từ ngầm ra tới, chúng ta thấy một mặt. Lý Thông nói xong lúc sau lại cảm thấy rất kỳ quái. Nima lời này như thế nào như vậy quen thuộc? Nghĩ nghĩ hắn lúc này mới biểu tình cổ quái, gãi gãi đầu. Nima này không phải chính mình ước thời điểm kịch bản sao? Ước một cái muội tử ra tới thời điểm, chính mình còn không phải là nói cùng loại nói sao? Bất quá hiện tại chính mình này tính cái gì ước một cái tinh quái? Suy nghĩ nửa ngày Lý Thông mới buồn bực lắc lắc đầu. Lúc này những cái đó tử khí tu đã khôi phục lại đây. Thực hiển nhiên, bọn họ là thấy rõ ràng cái này mặt tình huống, cũng không hề sợ hãi. Hiện tại bọn họ cũng thấy được Lý Thông đang xem đến chung quanh không có người khác lúc sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhào tới. Bắt được tiểu tử này, đó chính là công lớn một kiện. Bắt được hắn đó chính là cái gì đều có. Liền ở này đó người hưng phấn muốn đem Lý Thông bắt lấy thời điểm, Lý Thông lại là liếc mắt phía trên. Chính mình còn lại là nhân thú hợp nhất, trực tiếp chìm vào tới rồi khối băng bên trong. Chính mình có Trương Ngư Ca bám vào người, muốn đi lên hoặc là xuống dưới, đây đều là một giây sự tình. Mặc dù là hiện tại này băng bên trong có yêu khí, hắn cũng có thể từ cái này băng bên trong đi qua tự nhiên. Liền ở Lý Thông chìm vào băng chung thời điểm, U U Can, kia ngạo thanh âm đột nhiên vang lên. Ngà, ngươi cũng là kia tiểu hầu tử chung một viên. Vì sao ngươi có thể tu luyện yêu khí? Không phải nói tiểu hầu tử cũng chưa biện pháp tu luyện yêu khí sao? Tiểu hầu tử nhân loại ta cái đại táo. Thứ này rốt cuộc là bao lâu không có xuất hiện qua? Nhân loại tu chính là linh khí, nhưng là ta cùng những người khác cùng nhau học xong mặt khác một loại tu hành phương thức. Phương thức này gọi là ngự thú lưu, có thể thông qua cùng tinh quái ký kết khế ước sử dụng yêu khí. Hơn nữa ta tu luyện phương thức thực độc đáo, trong cơ thể bản thân liền có nhất định yêu khí, cho nên ta có thể nhẹ nhàng cùng ngươi câu thông, cũng có thể dễ dàng sử dụng yêu khí. Ha ha ha, ngươi cùng ta giống nhau là đặc biệt có ý tứ. Kia già nua thanh âm tựa hồ có một tia hứng thú dường như, theo sau toàn bộ chấn động biên độ đều gia tăng rồi không ít. Lý Thông liền cảm giác như là đột nhiên bị vứt tới rồi không chung giống nhau. Thật giống như là ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc, mà lúc này ở bên ngoài những người đó tất cả đều mắt choáng váng. Bởi vì lúc này một cái thật lớn ô quy chính vươn tứ chi đứng lên. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.